Ngạo Thế Đan Thần, chương 3751, Phóng Thích Tà Long. Góc truyện audio.com, chấm, GT, nghĩ đến chính mình muốn rơi vào sáng thú tộc hoàng trong tay. Trầm Tường Chính đang nhanh chóng nghĩ biện pháp, nếu là tiếp tục như vậy, nhất định sẽ bị sáng thú tộc hoàng nắm lấy. Sáng thú tộc hoàng cảm thấy được chính mình thả ra ngoài hắc khí bắt được món đồ gì sau. Liền lập tức bắt đầu thu nạp hắc khí. Không bao lâu Trầm Tường liền bị bắt đến tế đàn bên cạnh. Trên người ngươi khí tức ta rất quen thuộc. Sáng thú tộc hoàng cười lạnh nói. Chính là trước cứu đi Sở Cẩm Phong người chứ. Ngươi dĩ nhiên đi tới nơi này. Lẽ nào ngươi chính là Trầm Tường? Chính là nắm giữ chín thanh sáng nguyên chìa khóa người. Ngươi không nên thương tổn hắn. Sáng thú thủy tổ liền vội vàng nói. Lẽ nào bởi vì hắn nắm giữ chín thanh sáng nguyên chìa khóa? Có thể đem ngươi cứu đi, vì lẽ đó ngươi phải bảo vệ hắn. Sáng thú tộc hoàng nhìn phía trên tế đàn sáng thú thủy tổ. Cũng không phải, sáng thú thủy tổ nói rất chân thành, Trầm Tường hắn phi thường đặc thù. Ta chỉ là không hy vọng hắn chịu đến tổn thương gì. Lần này xem như là ta cầu ngươi, đem hắn thả. Sáng thú tộc hoàng mặt hướng Trầm Tường, trên mặt hắn mang theo mặt nạ, Trầm Tường cũng nhìn không ra cái gì đến. Dù vậy tới gần, hắn đều cảm thấy sáng thú thủy tổ âm thanh rất là quỷ dị trầm thấp. Cũng không giống như là chân thực âm thanh, đem chín thanh sáng nguyên chìa khóa giao ra, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Sáng thú tộc hoàng mang theo vảy giáp găng tay bàn tay hướng về Trầm Tường vạt áo. Muốn đem Trầm Tường nhấc lên đến, sáng thú tộc hoàng thực lực rất mạnh, lúc này không có thả ra rất mạnh khí tức, cũng làm cho Trầm Tường không chịu được, căn bản là không có cách đi đối kháng thực lực này mạnh mẽ quái vật khổng lồ. Trầm Tường lập tức lao nhanh lên, vận dụng toái không chú văn, mắt thấy không gian vừa vỡ vụn, liền muốn tiến vào xé rách trong không gian, lại bị sáng thú tộc hoàng nắm lấy một cái chân. Hừ, muốn chạy, sáng thú tộc hoàng hừ lạnh nói, đem Trầm Tường cho lôi đi ra, sau đó tầng tầng xúy trên mặt đất, sáng thú tộc hoàng thượng thứ khoảng cách Trầm Tường quá xa. Mới để hắn có đầy đủ thời gian đào tẩu, mà lần này khoảng cách như thế gần, chắc chắn sẽ không lại để Trầm Tường chạy mất, mau thả hắn, sáng thú thủy tổ tựa hồ nổi giận, Trầm Tường gặp qua sáng thú thủy tổ rất nhiều lần. Nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hắn tức giận như vậy. Ta nói rồi, chỉ cần hắn giao ra chín thanh sáng nguyên chìa khóa, liền lập tức thả hắn. Đồng thời ta đáp ứng sau đó nhìn thấy hắn cũng tuyệt không động thủ. Huống hồ, ta cũng không nói muốn giết hắn. Sáng thú tộc hoàng cười gằn, gắt gao bóp lấy Trầm Tường cổ. Trầm Tường hơi nhướng mày, gọi ra lục đạo thần kính. Quay về sáng thú thủy tổ đầu mạnh mẽ ném tới, lục đạo thần kính bạo chấn lực lượng thêm vào cuồng bạo sát trận sức mạnh. Dùng hợp lại cùng nhau từ mặt kính bộc phát ra, tập trung ở một cái đốt mạnh mẽ đánh vào sáng thú tộc hoàng đầu. Ầm một tiếng bạo chấn, sáng thú tộc hoàng bị đánh bay ra ngoài, nhưng lại không có buông tay, vẫn nắm lấy Trầm Tường yết hầu, thả ra ta. Trầm Tường lục đạo thần kính cùng cửu tiêu thần kiếm quay về sáng thú tộc hoàng cánh tay chính là một trận cuồng mãnh oanh tạp cùng chém vào. Tuy rằng bùng nổ ra từng luồng vang vọng cùng sức mạnh cuồng bạo. Có thể cũng không có đem sáng thú tộc hoàng cánh tay làm đoạn. Thậm chí ngay cả trên cánh tay vảy giáp đều không có làm phá. Sáng thú tộc hoàng phòng ngự phi thường kinh người. Khiến cho Trầm Tường trong lòng kinh hãi cực kỳ, cuối cùng cũng coi như rõ ràng tại sao bị phong ấn tại lục đạo thần kính bên trong nam tử mặc áo vàng sẽ e sợ như thế sáng thú tộc hoàng. Làm càn, sáng thú tộc hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, cái tay còn lại quay về Trầm Tường một cái tát đánh tới. Bộp một tiếng, sáng thú tộc hoàng tuy rằng đánh vào Trầm Tường trên mặt. Nhưng cũng bị bỗng nhiên xuất hiện lục đạo thần kính cho ngăn trở. Lục đạo thần kính đàn hồi ra một nguồn sức mạnh, đem sáng thú tộc hoàng tay đánh văng ra. Ta muốn cùng ngươi liều mạng, Trầm Tường cũng là gào thét lên. hắn bất luận làm sao đều sẽ không đem chín thanh sáng nguyên chìa khóa giao ra đây. Được, chỉ cần ngươi có thể thoát khỏi ta, ngươi coi như thắng, sáng thú tộc hoàng cười lạnh nói. Cái tay kia vẫn như cũ nắm lấy trầm tường cổ không tha. Hơn nữa còn phi thường dùng sức, trầm tường căm tức sáng thú tộc hoàng, trong lòng rất cảm giác khó chịu, đối phương mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều, có thể như vậy nắm bắt khẩu của hắn, bất kể như thế nào công kích đều không có buông tay. Hắn cũng không biết tại sao, sáng thú tộc hoàng không có xuống tay ác độc, khả năng là bởi vì chín thanh chìa khóa duyên cớ, nếu là ra tay quá nặng dẫn đến hắn chết đi. Chín thanh sáng nguyên chìa khóa sẽ theo biến mất, tại vừa nãy, trong lòng hắn nghĩ đến rất nhiều chuyện. Chín thanh sáng nguyên chìa khóa tựa hồ không chỉ có thể đem sáng thú thủy tổ thả ra ngoài. Còn có cái khác công dụng, nhìn thấy này sáng thú tộc hoàng như vậy gấp liền biết rồi. Được, đây chính là ngươi nói. Trầm tường vung lên lục đạo thần kính, quay về sáng thú tộc hoàng đầu chính là một trận đập mạnh. Lúc này sáng thú tộc hoàng trên người bốc lên từng trận phi thường nồng nặc tà khí. Hình thành một cái vòng bảo vệ, lục đạo thần kính rơi vào sáng thú tộc hoàng trên người. Cái kia cỗ sức mạnh cuồng bạo phảng phất bị thôn phệ giống như vậy. Không có gây nên bất cứ động tĩnh gì, một điểm gió nhẹ đều không có. Trầm tường không tin ta, dùng lục đạo thần kính lần thứ hai vỗ mạnh sáng thú tộc hoàng đầu. Điên cuồng như thế đánh một lát sau, sáng thú tộc hoàng vẫn như cũ sừng sững bất động, lục đạo thần kính thả ra sức mạnh to lớn, tiếp tục đánh lúc đều bị hấp thu thôn phệ, thực sự là đáng sợ, lẽ nào vận may dùng của ta xích long hỏa tí, nếu là bị cái tên này phát hiện xích hỏa thần long, có thể hay không bị cướp giật đây, trầm tường đang do dự, ta thừa nhận thực lực ngươi tại trong nhân loại. Thậm chí những sáng tộc đó bên trong đều là đỉnh tiêm tồn tại. Có thể ở trong mắt ta nhưng chỉ đến như thế, ngươi nên cũng rõ ràng chính mình nhỏ yếu đến mức nào. Sáng thú tộc hoàng một cái tay vẫn như cũ nắm chặt trầm tường cái cổ. Này sáng thú tộc hoàng căn bản không có cách nào đối phó. Trầm tường cũng không xác định chính mình vận dụng xích long hỏa tí có thể thành công hay không tránh thoát sáng thú tộc hoàng. Này mặc dù là hắn sức mạnh mạnh nhất, trầm tường chợt nhớ tới tà long trượng bên trong phong ấn một cái sát phạt tà long. Hắn có thể rõ ràng sát phạt tà long lợi hại, nếu là hắn có thể mượn dùng sát phạt tà long sức mạnh. Hay là có thể làm cho mình trở nên càng mạnh hơn. Có thể điều này cần gánh chịu nhất định nguy hiểm, sát phạt tà long dễ dàng làm hắn lạc lối. Của ta xích hỏa thần long lẽ ra có thể áp chế lại sát phạt tà long. Xích hỏa thần long cùng tà lão đầu sát phạt tà long dung hợp. Nhất định sức mạnh tăng mạnh, trầm tường trong lòng suy nghĩ. Ta lại cho ngươi ba canh giờ thời gian, ngươi vẫn như cũ không cách nào tránh thoát của ta tay. Ta có thể muốn đối với ngươi dụng hình, buộc ngươi giao ra sáng nguyên chìa khóa. Ta có thể cùng ngươi như vậy lãng phí thời gian. Cũng là xem ở tên kia tử lên, sáng thú tộc hoàng liếc mắt nhìn sáng thú thủy tổ, trầm tường càng thêm cảm thấy giữa bọn họ có một loại rất quan hệ phức tạp. Sáng thú thủy tổ vẫn không nói gì, trầm tường cùng sáng thú tộc hoàng sự chênh lệch hết sức rõ ràng. Người giữ lời nói, trầm tường biểu hiện nghiêm túc, hắn đã làm ra quyết định. Người yên tâm, lời của ta so những sáng tộc đó khốn kiếp có phân lượng nhiều lắm. Sáng thú tộc hoàng cười ha ha, trầm tường hít sâu một hơi, sau đó tại thần hải trong thế giới, đem tà lão đầu cho hắn tà long trượng khống chế trôi nổi lên. Sau đó để xích hỏa thần long đem bên ngoài phong ấn phá tan. Tà long trượng bên ngoài phong ấn bị phá tan sau đó. Tà long trượng lập tức nổ tung. Một đại đoàn hắc khí tuôn ra đi ra, trầm tường thần hải bên trong nhất thời bị vô tận hắc khí bao phủ. Mà sau đó này đoàn hắc khí điên cuồng co rút lại lên. Hội tụ thành một cái màu đen cự long, sát phạt tà long xuất hiện tại hắn thần hải bên trong. Tân vớt bai, thất dạ, cách chương.